Linh Kiếm Tôn, chương 602, 602, thâm nhập địa phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này không thể, Liễu Mộng Yên lập tức lắc đầu, bác bỏ đề nghị của Sở Hành Vân. Nàng nói, sao băng chính là tai họa khí đầu nguồn, càng đến gần, tai họa khí thì càng nồng nặc, địa phùng chỗ sâu nhất tai họa khí, nồng nặc như biển, riêng tinh thần của tông lịch đại tông chủ đều khó khăn lấy tới gần, nếu ngươi thâm nhập địa phùng. Có thể nói mười chết vô sanh. Liễu Mộng Yên nói, cũng không phải là làm người nghe kinh sợ. Tự sao băng rơi vào nơi đây, đã qua mấy nghìn năm, như vậy năm tháng khá dài trong, ít có người có thể dựa vào gần sao băng, càng không cách nào cởi ra sao băng huyền diệu. Sở Hành Vân tu vi chỉ có thiên linh tam trọng, Liễu Mộng Yên há có thể nhường hắn đi mạo hiểm. Thấy Liễu Mộng Yên như vậy lo lắng, Sở Hành Vân trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Hắn đi lên vài bước, cùng Liễu Mộng Yên sóng vai mà đứng, nhìn thẳng phía trước sâu kín vá. Bỗng, Sở Hành Vân đem hắc động trọng kiếm nắm trong tay, kiếm chém ra, dẫn lực ngay lập tức nở rộ. Hô, kình phong điên cuồng gào thét, này từ địa phùng tuôn ra tai họa khí, còn chưa tới gần Sở Hành Vân, đã bị dẫn lực cắt đứt ở, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, phương viên năm thước nổi, cơ nhiên biến thành một mảnh chân không dài đất. Một tia tai họa khí đều không thể thẩm thấu. Này, Liễu Mộng Yên mở to hai mắt, có thể không nhìn tai họa khí lực lượng, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Ta nắm trong tay dẫn lực, có thể dễ dàng cắt đứt tai họa khí, chỉ cần tai họa khí vô pháp tiếp xúc được thân thể, ta là có thể toàn thân trở ra. Sở Hành Vân thu kiếm, dẫn lực đến từ hắc động trọng kiếm, không bị bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng, tai họa khí cũng vô pháp ăn mòn. Từ Sở Hành Vân trong miệng, Liễu Mộng Yên đối với hắn bố cục có chút cho phép hiểu. Nàng biết, nếu như mình không thể dẫy khoa đá, rời đi Lạc Tinh Uyên, rất có thể phải uổng phí Sở Hành Vân tâm huyết. Trầm tư một chút, Liễu Mộng Yên gật đầu. Nếu Vân Nhi ngươi kiên quyết như thế, tốt lắm, ta cũng không lại lan ngươi. Chỉ bất quá, khi tiến vào địa phùng trước, ngươi trước hết tập phải cái này pháp môn. Nói, Liễu Mộng Yên hai mắt vi ngưng. Một đạo kỳ quang nở rộ, nhập vào Sở Hành Vân mi tâm của chỗ. Ở trong chớp nhoáng này, Sở Hành Vân biết vậy nên đầu trầm xuống. Lập tức, hạng nhất pháp môn hiện lên, thật sâu khắc ở đầu óc của hắn ở chỗ sâu trong, lại cũng vô pháp quên lãng. Tại đây 18 năm tới, ta ngày đêm thừa nhận tai họa khí ăn mòn, dần già, liền sáng tạo ra cái này pháp môn. Chỉ cần một khi thôi động, thì có thể hấp thu tai họa khí, rèn luyện toàn thân khí lực. Nhưng cái này pháp môn năng lực có hạn, nếu như tai họa khí số lượng quá to lớn, cũng khó thành công hiệu. Liễu Mộng Yên vẫn là lo lắng Sở Hành Vân an nguy, giọng nói trầm thấp nói rằng. Hải Nhi minh bạch, Sở Hành Vân mở hai tròng mắt, ngay ngắn ngủi một sát, hắn thì lĩnh ngộ được cái này pháp môn tinh túy tồn tại. Cước bộ bước ra, Sở Hành Vân đứng ở địa phùng bầu trời, hắn cảm giác được rõ ràng tai họa khí lực lượng, càng cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Nhưng hắn sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Mọi thứ cẩn thận, nếu gặp phải nguy hiểm, lập tức phản hồi. Liễu Mộng Yên ra nhắc nhở, tuy nói Sở Hành Vân có thể nắm trong tay dẫn lực, còn tập được pháp môn, nhưng những thứ này, nhưng không cách nào để cho Liễu Mộng Yên triệt để an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Hành Vân dành cho Liễu Mộng Yên một cái yên tâm ánh mắt, hai tròng mắt chậm rãi rời qua, dừng ở mờ tối địa phùng. Thân hình một túng, đột nhiên tiêu thất cho tại chỗ. Hô hô hô, lúc này, Sở Hành Vân tiến nhập địa phùng, hắn bốn phương tám hướng, tất cả đều là cuồng bạo tai họa khí, mênh mông cuồn cuộn như biển, phát sinh giống như ác ma vậy thê tiếng giống thảm. Một viên sao băng, cơ nhiên ẩn chứa như vậy rộng lượng tai họa khí, điểm ấy thật sự là làm cho khó có thể tưởng tượng. Sở Hành Vân ở thầm nghĩ trong lòng, tốc độ đột nhiên thăng. Ở trên hư không trung lưu lại một đạo thật dài hư ảnh. Thân thể hắn chu vi, tràn đầy vô hình dẫn lực, đem phần lớn tai họa khí đều cắt đứt ra, nhưng trong đó một phần nhỏ, lại che lấp da thịt, chậm rãi rót vào huyết nhục kinh mạch. Sở Hành Vân đã tập được pháp môn, tiểu bộ phân tai họa khí, không chỉ có không thể ăn mòn thân thể hắn, còn có thể bị hắn hấp thu vào cơ thể, triệt để luyện hóa, do đó rèn luyện toàn thân khí lực. Từ ngưng tụ lưu ly thể chất sau, Sở Hành Vân ở phạt sinh thối thể thuật tu luyện, thì gặp một cái bình cảnh, chậm chạp, không có thể đột phá khi đến một tầng lần. Lúc này, lợi dụng tai họa khí tới rèn luyện khí lực, hiệu quả tuy nhỏ, nhưng Sở Hành Vân lại không muốn bỏ qua. Theo như phạt sinh thối thể thuật theo như lời, đột phá lưu ly thân thể, tiếp theo trình tự, liền có thể ngưng tụ kim cương thân thể, có thể không nhìn dương cương khí, chế phách thiên tiên cảnh giới. Sở Hành Vân thì thào nói nhỏ, đúng thế, tầm này lần có chút hướng về. Gặp qua các đại tông môn thiên tài yêu nghiệt sau đó, hắn thật sâu cảm giác được thực lực của chính mình không đủ, chống lại bất kỳ người nào, chỉ có thể tự bảo vệ mình, khó có thủ thắng nắm chặt. Huống hồ, lục tông đại bỉ ý nghĩa phi phàm, mỗi một danh thiên tài yêu nghiệt đều có thể có dấu con bài chưa lật, thực lực khó dò, Sở Hành Vân phải nắm chặt mọi thứ thời gian khổ tu, mới có thể có làm là. Tốc độ chậm rãi đề thăng, Sở Hành Vân càng thêm thâm nhập địa phùng. Lúc này, tai họa khí độ dày cực cao, đã hóa thành dịch giọt, tiếp xúc được Sở Hành Vân thân thể sát na, lập tức phát sinh tiếng xèo xèo hưởng, linh lực đều giống như bốc cháy lên, từ từ hóa thành hư vô. Nơi đây tai họa khí, cực kỳ kinh khủng, mặc dù có thể hấp thu vào cơ thể, cũng sẽ đúng thế thân thể tạo thành ảnh hưởng to lớn. Phía trước có ánh sáng, Sở Hành Vân toàn lực thúc giục dẫn lực, ánh mắt đảo qua, phía trước phương âm u chỗ, cuối cùng có một đạo tia sáng rạng ra, rất yếu ớt, cũng không sợ tai họa khí ăn mòn. Sở Hành Vân đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, thân hình thiểm lược, hướng tia sáng phương hướng chạy đi. Đợi hắn thâm nhập 100 mét, chung quanh tai họa khí càng thêm nồng nặc, hầu như có thể nói là một uông triều tịch, lực lượng đáng sợ áp bách ở trên người, khiến cho Sở Hành Vân khó có thể bình thường hô hấp. Nếu như không có dẫn lực bảo hộ, mặc dù âm dương cảnh cường giả đến, cũng sẽ trong nháy mắt bị tai họa khí sở chôn vùi. Sở Hành Vân âm thầm làm ra phán đoán, vừa muốn kế tục về phía trước, ánh mắt của hắn cũng đột nhiên đọng lại ở một quả đường kính vượt lên trước 100 trượng thật lớn sao băng, in vào Sở Hành Vân mi mắt, sao băng trình hình cầu, mặt ngoài cái hố, khí tức cổ xưa, cũ kỹ, còn chưa kế tục tới gần, thì dường như có một cổ không hiểu lực lượng tuôn ra, ngăn cản Sở Hành Vân lối đi. Đây chính là Mai Sao Băng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hành Vân tinh tế đánh giá, cuối cùng, con người của hắn tập trung cho một điểm. Nơi đó là sao băng trung ương chỗ, một quả ước chừng lớn chừng quả đấm trong suốt ngọc châu, chính tương khảm ở sao băng trong, châu màu nguyệt sắc, mặt ngoài hiện đầy huyền diệu minh văn, Sở Hành Vân vừa rồi thấy tia sáng, chính là do nảy mai ngọc châu phát sinh. Càng làm Sở Hành Vân cảm giác kinh ngạc sự, một quả trong suốt ngọc châu, cư nhiên ở hơi đập đều, giống như nhân loại chi tâm tạng. Mẹ nói mờ ảo liên hệ, chẳng lẽ đến từ nảy mai trong suốt ngọc châu? Sở Hành Vân trong đầu hiện lên này nhất niệm đầu, lập tức, hắn cắn răng thừa nhận tai họa khí ăn mòn, kế tục về phía trước đi tiếp 100 mét. Thời khắc này, hắn cách trong suốt ngọc châu, chỉ có 10 trượng. Ngọc châu phía trên mỗi một đạo huyền diệu minh văn, Sở Hành Vân đều có thể thấy rõ, chỉ bất quá, những thứ này minh văn vô cùng phức tạp tối nghĩa, hắn căn bản vô pháp xem thấu, nhưng, ngọc châu mặt trên rỉ ra hai lũ vàng óng ánh khí tức, hắn nhưng cũng không xa lạ. Chỗ này vàng óng ánh khí tức, trình hình rồng, nếu một cái ngạo thế chân long, thình lình chính là hoàng khí, độc hữu chính là hoàng khí. Cách chương